đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, hai mặt thụ địch. Ba càng cầu đặt mua. Dị tộc người đột nhiên xuất hiện. Để U Minh giáo doanh địa rất nhiều tu hành giả nhóm lộ ra trở tay không kịp. Hơn ngàn tên tu hành giả một nửa ngừng lại tại sừng sững tường thành bên trên. Để phòng địch nhân thông qua phi hành nhảy lên tường thành. Đồng thời khởi động tường thành cỡ nhỏ trận pháp. Công kích những cái kia ý đồ từ không trung xâm lấn dị tộc người. Dưới thành binh sĩ, thì là củng cố tường thành cùng thành môn. Đồng thời đối thành tu hành giả tiến hành chi viện, trợ cấp cùng trị liệu. Làm tu hành giả nhóm quyết chiến không sai biệt lắm thời điểm. Cuối cùng mới hội quyết định phổ thông người chiến tranh, nhất quốc chi chiến tranh, trừ bất đắc dĩ bên ngoài, ngăn tại phía trước, vĩnh viễn là tu hành giả. Cái này là đại viêm đặt chân bản sự. Đây cũng là đương kim tu hành giới chiến đấu cơ bản một trong phương thức. Nhìn xem mãn thiên tu hành giả thỉnh thoảng rơi xuống, Thẩm Lương Thọ tán thưởng không thôi. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lão tiên sinh, Thẩm Mỗ có một vấn đề thỉnh giáo, không biết có nên nói hay không? Thẩm Lương Thọ đánh bạo nói. Nói, Lục Châu một mực vuốt râu, một mực tại quan sát trên đầu thành chiến đấu. Lương Châu thành quân phòng giữ bị U Minh giáo cầm xuống về sau. Bây giờ muốn chống cự dị tộc người, tự nhiên là chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ bất quá, cái này một điểm, là tại Tư Vô Nhai tính toán bên trong mới đúng. Làm sao lại lộ ra hốt hoảng như vậy? Lực bất tòng tâm đâu? Cố ý, lão tiên sinh phải chăng đến từ La Tông? Cớ gì nói ra lời ấy? Tam Tông La Tông thiện xạ chi tông. Trên tông môn thiện xạ người cao thủ rất nhiều. La Tông tổ sư gia càng là xạ thuật bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Từng tại thiên tiệm xâm lâm bên trong. Dùng một tiễn đánh giết cao giai hung thú. Thẩm Lương Thọ cung cung kính kính. Nhớ tới phía trước kia một tiễn. Hắn y nguyên nghĩ lại phát sợ. Phổ thiên chi hạ. Xạ thuật cao minh người vô số kể. Không quan trọng La Tông. Không đáng nhắc đến. Lục Châu nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thẩm Lương Thọ nhất thời im lặng. Có thể đem La Tông bỡn cợt không đáng một đồng. Khẩu khí này có thể không phải bình thường lớn. Có thể hắn nào dám biểu hiện ra ngoài. Mà là nói ra. Lão tiên sinh. Sao không đứng ở không trung? Đánh giết dị tộc. Thẩm Lương Thọ là ngũ diệp cao thủ. Đều không thể tiếp nhận mũi tên kia. Nếu là lão tiên sinh toàn lực ứng phó. Bắt giặc trước bắt vua. Đây đối với cải biến chiến cuộc. Cực kỳ lớn có trợ giúp. Thẩm Lương Thọ lại thế nào làm không thể gặp người hoạt động. Cũng không muốn nhìn thấy đám này dị tộc người đặt chân đại viêm. Lục Châu quan sát đến tường thành chiến đấu. Không có trả lời ngay hắn vấn đề này. Nếu quả thật như hắn nói như vậy, tất phải hội bại lộ chính mình. Đến lúc đó còn như thế nào bắt được Vu Chính Hải hoặc là Tư Vô Nhai? Giống như trước đây, Lục Châu quyết định không vội vã. Dùng U Minh giáo thực lực, ứng phó những này dị tộc đã đủ. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Lương Thọ không dám nói nữa. Tiểu Diên Nhi ôm Lục Châu cánh tay. Khẩn trương cảm giác cũng tiêu thất hơn phân nửa. Lập tức hiếu kỳ lên. Nói ra, sư phụ, ta muốn đi xem. Lục Châu cũng có ý nghĩ này. Nói ra, đi. Hai người hướng phía tường thành phương hướng bước nhanh mà đi. Thẩm Lương Thọ giật nảy mình. Liếc mắt nhìn hai phía. Doanh địa sớm đã trống rỗng. Liều mạng hô, chờ một chút ta. Dưới mắt, cũng chỉ có lão tiên sinh bên cạnh an toàn nhất. Không bao lâu, ba người đến dưới tường thành. Cái này không nhìn không quan trọng. Xem xét mới biết được nhân loại thành trì tường thành cao bao nhiêu. Ngước đầu nhìn lên, một mắt thấy không đến đỉnh. Nếu không phải những cao thủ kia mang theo pháp thân phi hành trên không trung. Tại thành bên trong cơ hồ không nhìn thấy cái này trận đặc sắc chiến đấu. Lão tiên sinh, ta, còn có ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Lương Thọ liều mạng kêu lên. Lục Châu tiện tay vung lên. Ba người hướng phía tường thành bay đi. Phanh phanh phanh. Hưu. Vù vù. Chiến đấu tiếng nổ lớn truyền vào tai bên trong. Ba người rơi vào tường thành thời điểm. càng là bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Trên bầu trời một tòa 4-5 trượng pháp thân, cùng 7 trượng pháp thân, tại tường thành bên ngoài vùng bỏ hoang bên trên, đại chiến dị tộc người. Chu Tước Điện thủ tọa Dương Viêm, một buổi pháp thân cụ hiện cấp tốc bành trướng, đem mười mấy tên nhu lợi người đánh bay, giống như là thiên nữ tán hoa giống như, nhu lợi nhân khẩu nôn tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Mặc dù như thế, phía dưới còn có càng nhiều nhu lợi người cùng Lâu Lan người. Lâu Lan người ở phía xa không ngừng phóng thích vu thuật. Đạo đạo tử sắc năng lượng cùng không trung nhu lợi người đem kết hợp. Tình hình chiến đấu quá loạn, đến mức tất cả mọi người không có chú ý tới Lục Châu ba người. Ba người đứng tại một cái chỗ rẽ chỗ không người, ở trên cao nhìn xuống quan sát trận chiến đấu này. Thẩm Lương Thọ nuốt một ngụm nước bọt nói ra, liền U Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong Dương Viêm đều lợi hại như thế. Cái kia cái khác hộ pháp đến cùng mạnh bao nhiêu? Người đối U Minh giáo cũng có hiểu biết. Lục Châu nhìn về phía Thẩm Lương Thọ. Thẩm Lương Thọ giống như quên đi hắn chịu một tiễn là đến từ trước mắt vị lão nhân này. Cười nói ra, U Minh giáo giáo chủ là Ma Thiên các đại đệ tử. Mọi người đều biết, lúc này, Lục Châu chú ý tới chiến trường những cái kia bay rớt ra ngoài nhu lợi người. Lại lần nữa bỏ lên, hướng phía Dương Viêm vây công mà đi. Nhu lợi người thân pháp nhanh nhẹn, không có nho thích đạo phương pháp tu hành. Phong thư là sói hoang, chưa từng đơn độc hành động. Hắn nhóm pháp thân, cũng đều là hình sói hình. Có rất đáng sợ tự lành năng lực cùng năng lực kháng đòn. Thẩm Lương Thọ nhìn thấy về sau, lại nói, bất quá, Man Di trung quy là Man Di. Đại Viêm có thể uy hiếp 12 nước, không phải không đạo lý. Lục Châu vuốt râu nói, ngươi đối Đại Viêm rất có lòng tin. Ai, ta đối Vĩnh Thọ Hoàng đế có lòng tin. Đến mức Vĩnh Thanh, không đề cập tới cũng được. Bạch Bảng đệ nhất cũng có không dám nói lời. Lão tiên sinh, Hắc Bạch Bảng cũng không phải bằng tu vi thứ tự. Thẩm Lương Thọ nói ra, cái này vừa so sánh, ngược lại Hắc Bảng có giá trị tham khảo. Bạch Bảng đệ nhất cũng bất quá ngũ diệp. Hắc Bảng bên trong cũng có một chút tu vi kém cỏi. Ông rất nhiều nhu lợi người đằng không mà lên. Mặt đất xuất hiện một tòa đặc thù pháp thân. Sư phụ, đó là cái gì? Tiểu Diên Nhi chỉ vào nơi xa mặt đất một đầu to lớn sói hoang pháp thân. Lang Vương pháp thân, từ cái này hình thể phán đoán, hẳn là Lục Diệp Lang Vương pháp thân. Thẩm Lương Thọ sắc mặt kinh hãi nói, lúc này, Lang Vương pháp thân bay lên không? Chân đạp kim liên, 6 mảnh diệp tử xoay tròn nở rộ. Tiểu Diên Nhi tò mò nói, hắn nhóm pháp thân vì sao không phải người a? Thật kỳ quái, thế mà cũng có kim liên. Lục Châu chậm rãi nói, con đường tu hành, dựa vào phải là tiền nhân lưu lại công pháp khẩu quyết. Khẩu quyết bên trong ẩn chứa các môn các phái tu hành tư tưởng. Tư tưởng chủ đạo tinh thần ý chí. Tỉ như, vi sư muốn để cương khí thành đao, vậy nó liền là đao. Chấm ngoặc kép, tay phải vừa nhấc, trên bàn tay ngưng ra nhất đạo đao cương. Muốn để hắn thành kiếm, vậy nó liền là kiếm. Chấm ngoặc kép, đao cương biến thành kiếm cương. Đi theo chính là cái khác loại hình thức không ngừng chuyển đổi. Đại thủ một nắm, cương khí tiêu thất, pháp thân cũng là như thế. Chỉ bất quá pháp thân rất khó tại hậu kỳ chuyển biến, mà là tại tu luyện ban đầu liền đã định hình. Nho thích đạo tam đại gia khai sáng tranh minh thời đại. Nhân loại tu hành đạp vào hoàng kim kỷ nguyên. Đảo mắt 3 vạn năm quá khứ, đã sớm hình thành tỉ mỉ phân loại. Tam đại học phái, thành tựu 3 loại pháp thân. Bị Đại Viêm ảnh hưởng dị tộc người chọn tu hành Đại Viêm công pháp. Mở ra nhân loại pháp thân, trái lại không bị ảnh hưởng. Có chính bọn hắn chủng tộc thờ phụng, nhu lợi người thờ phụng Lang Vương. Mở ra chính là sói hoang pháp thân. Nha, Tiểu Diên Nhi gật đầu. Đinh, chỉ đạo Tiểu Diên Nhi thu hoạch được 200 điểm công đức. Thẩm Lương Thọ cũng là đi theo chắp tay nói. Thụ giáo, Tiểu Diên Nhi tiếp tục hỏi. Sư phụ, thật có 1 vạn cái dị tộc sao? Lục Châu đối với những này không hiểu nhiều, chỉ có thể không rõ ràng hồi đáp. Có thể không nghĩ tới, Bên cạnh Thẩm Lương Thọ lại cười nói, điển tịch ghi chép, hoàn toàn chính xác có hơn vạn loại dị tộc, đơn nhất cái Lương Châu Thành, liền có đến từ Đại Viêm nói bất đồng ngữ điệu tộc nhân. Huống chi Nhung Tây cùng Nhung Bắc, từ xưa tới nay, thông qua chiến tranh không ngừng dung hợp chiếm đoạt, dần dần hình thành thế cục hôm nay, giống như Đại Viêm lợi hại, cái kia ngược lại là không có. Thẩm Lương Thọ nói ra, Tiểu Diên Nhi chỉ vào Thiên Thượng Lang Vương, nói ra, vì cái gì Lang Vương pháp thân cũng sẽ có Kim Liên đâu? Nếu như hắn không có học trộm Đại Viêm công pháp, cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Lương Thọ nhất thời sửng sốt. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Một giây lát ở giữa không biết trả lời thế nào. Sư phụ, vì cái gì a? Hiện tại Tiểu Diên Nhi vấn đề nói nhiều. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, còn tốt nét mặt già nua ra đủ dày. Nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhắc tới cũng kỳ quái. Dùng cơ thiên đạo cái này phong phú ký ức, vậy mà cũng tìm không thấy giải thích hợp lý. Nếu là nho thích đạo tam môn phương pháp tu hành lý luận, tư tưởng trèo chống tinh thần ý chí quyết định pháp thân, cái kia dị tộc người lại không hiểu những lý luận này. Sao cũng sẽ xuất hiện Kim Liên? Người nào đến giải thích? Lục Châu vuốt râu nói, đại khái, liền giống người và động vật đều cần ăn cái gì đồng dạng. Bản chất giống nhau thôi. Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu, biểu thị nghe không hiểu. Lục Diệp Lang Vương pháp thân, hướng phía Dương Viêm Lục Diệp pháp thân nhào tới. Oanh, mạn thiên cương khí giao thoa, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Phàm là cách gần đó người, toàn bộ bị cương phong cuốn lên. Dương hộ pháp, ta đến giúp ngươi. Vu Hồng khống chế tứ diệp pháp thân, đê không lao đi. Cục diện lập tức thành 2-1, tên kia nhu lợi cao thủ, càng đánh càng hăng, sau lưng còn có mấy trăm tên Lâu Lan người gia trì vu thuật. Thật đáng ghét, Tiểu Diên Nhi vừa nhìn thấy cái kia vu thuật, tại chỗ dậm chân, hận không thể lao xuống đi giết sạch hắn nhóm. Lục Châu nói ra, tiểu vu thuật tu hành giả, không cần lo lắng, không có Mạc Ly Ba Mã như thế đại vu, những này gia trì không phải thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Huống hồ nơi này là Lương Châu Thành bên ngoài, không có to lớn trận pháp, vu thuật không được tác dụng. Oanh, ầm ầm, cái kia nhu lợi cao thủ liên tục tam liên kích, Lang Vương pháp thân một hóa ba, lưỡng đạo nhào về phía Dương Viêm, nhất đạo nhào về phía Vu Hồng. Dương Viêm liên tiếp lui về phía sau, thao túng pháp thân hướng phía tường thành bay đi. Vu Hồng chẳng qua là tứ diệp, tại nặng như thế kích phía dưới, trực tiếp bay ngược trở về. Tại bay ngược trên nửa đường, thu hồi pháp thân, cái này nhu lợi cao thủ cái này cường. Tiểu Diên Nhi thấy được kinh ngạc, muốn lao xuống đi ý niệm giây lát ở giữa bị dội tát. Liều mạng bảo trụ sư phụ cánh tay, Lang Vương pháp thân bộc phát mạnh, lực công kích 10 phần. Dương Viêm hẳn là trước lúc này tiêu hao rất lớn gây nên. Nếu là công bằng nhất chiến, Dương Viêm sẽ không thua. Lục Châu nói ra, nha, vấn đề ở chỗ, trên đời nào có công bằng sự tình. Tường thành trên có cung tiễn thủ, kéo động tiễn cương, công kích phía trước không trung không ngừng phi hành dị tộc người. Lúc này, thành sau một tên tu hành giả bay tới, cất cao giọng nói, không tốt, thành Nam Tứ Hoàng tử lãnh binh phản công. Dương Viêm lăng không lơ lửng, tường thành quá lớn, hắn thậm chí không nhìn thấy là người nào đang nói chuyện. Càng miễn bàn đứng được lít nha lít nhít tường thành Lục Châu đám người. Dương Viêm nói ra, Lưu Bình cấu kết dị tộc, phi thư thất tiên sinh cáo chi việc này. Vâng, U Minh giáo tình cảnh lập tức trở nên gian nan. Hai mặt thụ địch, dưới mắt, có tường thành cùng trận pháp thủ hộ, cũng là không nhất thời vội vã, nhưng là lâu dài kéo xuống tới, U Minh giáo nhất định ăn thiệt thôi. Tư Vô Nhai cái này trong hồ lô bán phải là thuốc gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.